Kiếm tốt quá à, chương 872, một con heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, liền tại Thái Phát Thạch Phi hành trung lưu qua, không ngừng có mới tu sĩ gia nhập vào, dần dần, đê điều bên trên bắt đầu biến chật chội lên đối phàm nhân mà nói, chen vai thích cánh không có vấn đề, tựa như là tại đại trên đê nhìn hải triều nhưng giữa các tu sĩ có thấp nhất khoảng cách an toàn, mấy trăm dặm dáng dấp đê điều muốn dung nạp mấy trăm tên kim đan, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng chỉ có gần dặm. Mấu chốt là luôn có không tự chủ, cũng không có nghiêm khắc chiếu theo bình quân giãn cách khoảng cách mà là tại một hai dặm tầm đó, cũng tạo thành đoạn này trống không chỗ thêm cá nhân hiển lộ chen, không thêm người lại hiển lộ không, thế là liền có tranh chấp. Lâu Tiểu Ất chỗ thân ở liền là như thế cái tình huống, hắn đứng lên đê điều lúc liền là nghiêm khắc chiếu theo khoảng cách một dặm cùng phía bên phải không biết cái nào giới vực kim đan vẫn duy trì một khoảng cách nhưng ở sau đó giới vực tiếp dẫn bên trong, hắn bên trái vị trí bị người chiếm cứ lúc nhưng giữ vững dặm rưỡi khoảng cách đây chính là cái lúng túng khoảng cách trung gian có thêm hay không người. Đường đê điều còn có rảnh rỗi dư lúc hết thảy cũng không thành vấn đề, nhưng khi đê điều từ từ chiếm hết tiếp lấy còn có tu sĩ rơi xuống lúc cũng chỉ có thể tận dụng mọi thứ tìm hơi chút rộng lớn chỗ dừng chân. Theo tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng có người nhìn chúng Lâu Tiểu Ất bên trái cái này không lớn không nhỏ khoảng trống. Không đúng, cũng không phải người, mà là một đầu lợn rừng. Heo loại vật này, tại tu chân giới yêu thú danh sách bên trong cơ bản cũng là kỳ thị liên đầu cuối thái cổ thần thú xem thường, hư không thú không lọt mắt tựu liền phổ thông giới vực bên trong phổ thông yêu thú đều cảm thấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng lại không biết con lợn này có bản lãnh gì lại bị Thái Phác Quân mời đi lên. Thái Phác Quân là hữu giáo vô loại, nó không quản một bộ này, chính là nhân loại nhưng là coi trọng nhất trên dưới tôn ti, cho nên tại tràng đại bộ phận tu giả, thậm chí bao gồm một chút có chút lai lịch yêu thú ở bên trong, đều mặt lộ ra vẻ chán ghét. Lợn rừng lộ ra có chút câu thúc, đây là nó lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tu giả, mà nó ở trong đó, chỉ từ trên khí thức tới so sánh, đều là hạng chót tồn tại, nó không thích nơi này. Nó đến từ một cái tự yêu thú chi phối tu chân thượng giới, cái này tại vũ trụ chư giới bên trong cũng không thường thấy, nơi tốt đều chạy không thoát nhân loại tu sĩ dòm ngó, yêu thú này thế giới sở dĩ còn có thể tồn tại, hoàn toàn liền là hắn cực đặc thù vị trí hoàn cảnh bảo hộ, nhưng đối Thái Phác Thạch dạng này tiên thiên linh bảo tới nói, không có cái gì là nó đào không ra được. Lợn rừng cũng không biết chính mình vì sao liền sẽ tới nơi này. Mơ màng tầm thường, phảng phất có cái thanh âm tại nói cho nó biết, tại cái nào đó thượng cảnh có nó thích ăn nhất đồ vật xuất phát từ bản năng, nó liền theo thanh quang tới nơi này. Kết quả ăn ngon không nhìn thấy, nhưng nhìn thấy một đoàn đối với nó không có hảo ý tu giả, cái này khiến nó lập tức ý thức đến, ăn cái gì đã không trọng yếu, đừng bị người khác ăn mới là rất gấp. Thân là loài heo, là nó lớn nhất lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nó không muốn biến hóa hình người để cầu điệu thấp mà là nó cảnh giới bây giờ còn căn bản biến hóa không được, hoặc là nói, còn biến hóa không hoàn toàn, tối đa tự biến thành mặt người heo thân, hoặc là mặt heo thân người, vậy liền còn không bằng bất biến. Đây chính là phổ thông yêu thú bi ai, ở phương diện này bọn hắn khoảng cách những cái kia huyết thống cao quý đồng loại chênh lệch rất xa. Kỳ thật tại đê điều bên trên cũng còn là có chút yêu hình kim đan sinh vật tỉ như một con bạch hạc yêu nhã cao quý cử chỉ thong dong tựu không ai khinh bỉ, còn có người thiện ý thăm hỏi, đây là điềm lành, nhưng vì tọa kỵ cũng có thể là chiến đấu đồng bản. Mặt khác còn có hắc hổ, đại điêu, ba xà, kim quy. Có uy phong, có tiêu sái, có hung ác, có trường thọ tương đối mà nói, bề ngoài của nó khí chất tựu cách nhau rất xa, tự ti mặc cảm. Lợn rừng có chút hối hận, đáng tiếc không thể quay về cũng chỉ có cắn răng gắng gượng lấy. Xem như yêu thú, nó đồng dạng có một loại bản năng có thể phân biệt cái nào tu giả đối với nó là thiện ý, cái nào là ác ý, hoặc là hoàn toàn vô tình. Tiếc nuối là đại bộ phận đều là chán ghét, thiện ý càng là một cái cũng không có, chỉ có chút ít không có mấy cái nhìn không ra tâm tình chập chờn. Nó rất rõ ràng những người tu này vì sao lại như thế rõ ràng biểu đạt ý nguyện của mình, liền là không nguyện ý nó con lợn này đứng bên người, cái này khiến nó đang đau lòng đồng thời, liền càng thêm tự ti. Nó muốn tìm ra một vị trí có một điểm không gian, làng trên xóm dưới đều có thể đối với nó không mang ác ý, đáng tiếc dạng này vị trí nó tìm không thấy, như vậy lùi lại mà cầu việc khác cũng chỉ có thể tìm cái không mang ác ý, bên người còn có chút ít chỗ trống địa phương, liền dạng này địa phương cũng không nhiều, lợn rừng nhìn chúng một chỗ. Nơi đó có xử lý nửa khe hở, một bên là một cái tuổi trẻ tu sĩ không có thiện ác khí tức bộc lộ chỉ lo ngơ ngác nhìn đê điều bên ngoài một mảnh hỗn độn, một bên kia nổi danh nhân loại tu sĩ nhưng đối với nó đi tới lộ ra rõ ràng bất mãn, bất quá nó đã không lo được lại không nhanh lên mà nói tựu liền chỗ như vậy cũng sẽ không có. Tại nó trong lòng, đối với nhân loại là rất sợ hãi, bởi vì tại yêu thú thế giới, nhân loại đều bị hình dung thành ác ma, lãnh khốc vô tình, bọn hắn không chỉ thực lực cao, thế lực lớn, mà lại vô cùng tàn nhẫn, đồng dạng là ăn thịt, đám yêu thú ăn chính là mới mẻ thịt, mà nhân loại nhưng có vô số đạo tàn nhẫn nấu nướng trình tự, chỉ cần nghĩ tới trên người mình có thể sẽ bị vung vào muối, xoa tương, sau đó đặt ở trên đống lửa lật nướng tựu để nó không rét mà run. Sợ hãi rụt rè đi đến giữa hai người, trước đối tên kia hồn du thái hư trẻ tuổi duỗi ra móng trước khoa tay múa chân một thoáng, tư thế rất không quy phạm, là nó mới học đại khái liền là mập ầy bộ dạng, tại yêu thú thế giới bọn hắn không cần những này, sau đó khẽ nói. Hừ hừ, Tây Lưu hoang giới lão chư gặp qua đạo hữu, hừ hừ, chu vi quá chật còn mời đạo hữu đừng ngại lão chư đường đột, hừ hừ hừ ách. Ở một cái trước khi đến ăn đến có chút nhiều, nó biết cái này rất không lễ phép cũng không có biện pháp, heo dùng thực vi thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tuổi trẻ kia thái độ ôn hòa, dù chưa đáp lời, nhưng là hướng nó nhẹ gật đầu, cái này khiến nó một mực nỗi lòng lo lắng rơi xuống một nửa, nghĩ muốn toàn rơi xuống, còn phải nhìn một bên kia tu sĩ thái độ, vẫn là hát cái không quy phạm mập ầy, bởi vì lần đầu không có bị người cự tuyệt cho nên ngoài miệng cũng lưu loát chút. Hừ hừ, Tây Lưu hoang giới lão chư gặp qua đạo hữu, hừ hừ, chu vi quá chật còn mời đạo hữu đừng ngại lão chư đường đột, hừ hừ hừ, phốc. Lần này là phóng cái rắm, không có cách nó vừa căng thẳng tựu thích bỏ rắm, ăn đồ vật cũng hỗn tạp chút cho nên hương vị kia tựu. Tên này nhân tu lại không chút nào che giấu trong lòng chán ghét. Lăn đi, ngươi đi nơi nào ta không quản, liền là đừng đứng tại bên cạnh ta. Bao nhiêu ngày không có tắm rửa, còn nói láo, ngươi là cố tình không muốn để cho ta lĩnh ngộ thiên địa biến hóa chi cảnh sao? Tắm rửa, đó là cái gì, yêu thú yêu cầu tắm rửa sao? Đối lợn dừng tới nói, tại bùn mái trèo bên trong lăn lộn, tại dưới đại thụ cọ mỡ, liền là nó có thể sống đến hiện tại dựa vào, đều tẩy không còn, mệnh liền không có gần một nửa. Hừ hừ, có lỗi, hôn đến ngài, hừ hừ, lão chư ta rất an tĩnh, sẽ không ảnh hưởng đạo hữu, lại có dám ta mang theo chính là, hừ hừ, ta cũng không có địa phương khác có thể đi. Tu sĩ kia nhưng không buông tha, người có đi hay không? Không đi mà nói, quá phát linh cơ vừa ra, đạo gia ta trước tựu làm thịt ngươi nướng cho chó ăn. Lời còn chưa dứt lại là, phó, một tiếng, bất quá lần này lại không phải lợn rừng. Lợn rừng móng trước loạn bầy, muốn nói không phải ta thả, nhưng lại sợ liên lụy đến thật nói láo người, trong lúc nhất thời đại mặt heo kìm nén đến đỏ bừng. Lại nghe một thanh âm nói, lão tử thả, ngươi đợi như thế nào, thần tiên đều không thể ngăn người ra vào khí, ngươi bộ này giá đỡ còn rất đại. Thái pháp cảnh bên trong ngươi nói chuyện giữ lời, nghĩ dám ăn đâu, cách trương.